ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1170, quân công chế, gia đình chế, buổi chiều còn có 3 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tác chiến, bộc lộ ra rất nhiều trước đó không có cân nhắc đến vấn đề. Tỷ như quân công chế độ. Lúc trước chỉ nói dã dân chém giết hai người có thể thăng làm quốc dân. Nhưng quốc dân dùng ban thưởng gì đâu. Thời kỳ này vật tư cũng không nhiều. Có thể dùng để làm khen thưởng đồ vật cũng không nhiều. Rốt cuộc tỷ như hoàng kim ngọc thạch loại hình trong này còn không có sinh ra giá trị của mình. Trừ phi Tô Tầm đẩy ra tiền tệ chế độ. Nhưng bây giờ thời cơ còn không thích hợp. Cho nên đã không có quá nhiều vật thật nhưng thưởng. Vậy liền thưởng vinh dự những này có thể nâng lên địa vị hư danh. Sau đó Tô Tầm ban bố hạ quốc thứ nhất bản quân công chế độ. Tước vị chế. Tước vị trên theo thứ tự là nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, tạm thời không thiết chí vương tước. Mỗi cái tước vị điểm tam đẳng thấp nhất, nhất đẳng tối cao, hết thảy 15 chờ tước vị, mà chỉ có quốc dân mới có phong tước tư cách. Trảm địch hai người người là tam đẳng nam tước, kiểm kê quân công lúc có thể chặt xuống địch nhân đầu lâu làm chứng. Có thể thu được ruộng một nghiêng, phòng một chỗ. Người hầu một cái, này thượng giả cứ thế mà suy ra, công lao càng lớn, tước vị càng cao, địa vị càng cao, càng nhiều phòng ốc càng lớn, người hầu càng nhiều, có thể kích thích binh sĩ tác chiến, mà lại Tô Tầm cũng là đang mượn này thúc đẩy tài sản chế độ tư hữu phát triển, tăng thêm tốc độ để hạ quốc từ tập thể cơm tập thể quá độ thành lấy gia đình làm đơn vị. Bây giờ đã có đồ sắt, nhưng chế tạo cây sắt. Chờ hắn đi tinh bộ lạc đổi về đại lượng gạo kê hạt giống. Sang năm người một nhà hoàn toàn có thể dựa vào đất cày tự mãn. Rốt cuộc nữ nhân cùng hài tử khí lực cũng lớn đến khủng khiếp. Đất cày hoàn toàn đủ rồi. Lại thuần dưỡng một ít trâu đến giúp đỡ đất cày. Hiệu suất lại sẽ đề cao thật lớn. Có quân công tước vị trong người. Có thể để ban thưởng người hầu đi trồng hoặc là nuôi súc vật. Lần này tác chiến. Tổng cộng có chừng 100 người phong tước, nhiều lấy tam đẳng nam tước làm chủ, tước vị cao nhất là Kiến Hòa Khải, đều là nhất đẳng nam tước, Hoa, Thần là nhị đẳng nam tước, Diệp Nhân là dẫn người mai phục nguyên nhân không thể giết địch. Không tước vị, nhưng có đồ gốm ăn thịt những vật này tư ban thưởng. Đối với phong tước người mà nói là kích động, bởi vì bọn hắn có thể có thuộc về mình cùng phòng ốc. Còn có thể điểm đến một cái người hầu làm việc. Không thơm sao? Quảng cáo. Đương nhiên, người hầu tạm thời không cách nào thực hiện. Bởi vì trước mắt nhân khẩu gấp vốn là thiếu. Kia hơn 2.000 tù binh nếu như phân phát làm người hầu liền quá lãng phí. Cho nên người hầu trước thiếu. Về sau thực hiện, Kiến được phong làm nhất đẳng nam tước. Đến ban thưởng phòng ốc một chỗ. Ba nghiêng, người hầu ba tên, ăn thịt một số. Chính hầu như là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Hắn dẫn theo một khối hong khô thịt khô đi tới ngoài thành phía sau núi. Trong đó sớm có một nữ nhân đang chờ hắn. Nữ nhân kia gọi Yến. Một tháng trước cùng Kiện phát sinh lần thứ nhất quan hệ. Sau đó hai người muốn thời điểm đều chỉ chiêu đối phương. Không còn đi tìm người khác. Yến thường xuyên giúp hắn may ra thú giáp. Rèn luyện đau thương. Chế tác cung tiễn. Hai người tình cảm càng thêm thâm hậu. Kiện, trông thấy Kiện, Yến trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hai người ôm ở cùng nhau. Yến, cái này cho ngươi. Kiến đem thịt khô cho nàng. Yến cũng không có khách khí. Bởi vì nàng biết Kiện được rất nhiều ban thưởng. Cũng không kém điểm ấy. Hai người ôm cùng một chỗ ngồi dưới đất. Sau đó liền tại trong đống tuyết cút lên. Tuyết rất lạnh, nhưng hai người lại rất nóng. Đất tuyết bên trong truyền ra hai người gào thét. Thời kỳ này người chính là như vậy. Chỉ cần suy nghĩ, tùy thời tùy chỗ đều có thể đến một phát. Nếu như không phải Tô Tầm hạ lệnh nghiêm cấm tại trên đường cái 33. Đoán chừng hạ thành bên trong sẽ có một phen khác rầm rộ. Nửa giờ sau, hai người đều thỏa mãn. Chăm chú địa tướng ôm vào cùng một chỗ. Yến, về sau ta chỉ tìm ngươi. Không tìm những nữ nhân khác. Người cũng giống vậy được không? Yến nhẹ gật đầu. có thể một mình được hưởng kiến nam nhân như vậy. Nàng như thế nào không muốn chứ? Kiện Lưu lộ ra nét mừng. Vương thượng cho ta phòng ốc. Sẽ có tội dân tại trong một tháng tu kiến tốt. Đến lúc đó ngươi chuyển đến. Hai chúng ta ở cùng nhau. Vương nói năm sau đầu xuân chúng ta cũng có thể hạt kê. Đến lúc đó ta ban ngày phòng thủ. Ngươi phụ trách trồng trọt. Tái sinh đứa bé. Yến trên mặt cũng lộ ra hướng tới biểu lộ. Lại đột nhiên hỏi. Dạng này thật có thể chứ? Bởi vì trước kia không có chuyện như vậy. Trước kia nam nhân cùng nữ nhân trên cơ bản đều là cùng hưởng. Mà lại nàng không có lập công. Nàng làm sao có thể vào ở vương ban thưởng cho kiện đối phòng ở đâu? Ta đi mời vương làm chủ. Chỉ cần vương đồng ý. Hết thảy đều không là vấn đề. Kiện cực kỳ có tự tin nói. Tô Tầm chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ phổ biến gia đình chế lỗ hổng sẽ từ kiện nơi này mở ra. Lúc này hắn đang dùng cơm. Từ khi có sắt về sau, liền có nồi sắt, hắn rốt cục có thể ăn được nồi sắt xào rau. Liền là phòng bếp làm đồ ăn có chút quá lớn phần. Rốt cuộc hắn cái này hình thể cùng bọn hắn hoàn toàn không giống a, bây giờ hắn đã không ăn chung nồi. Đối với cái này hạ quốc quốc dân cũng không cảm thấy cái gì không đúng. Dù sao chỉ cần là Tô Tầm làm đều là đúng. Người uy vọng tại hạ quốc đã đạt đến đỉnh phong. Tinh bộ lạc thật sẽ không truy cứu hỏa liệt sự tình sao? Rốt cuộc đây chính là tinh bộ lạc phụ thuộc. Người cái này tương đương với đánh tinh bộ lạc mặt a, Bạch Vũ miệng bên trong ngậm lấy đũa. Phong má hơi có vẻ lo lắng. Tại người trong nước trước mặt các nàng là đoan trang yêu nhã lại thiện lương tài giỏi. Tại Tô Tầm trước mặt các nàng là hoạt bát xấu bụng lại gió gãi tài giỏi. Tô Tầm nói, là hỏa bộ lạc tới trước tiến công. Chúng ta chỉ là bất đắc dĩ phản kích mà thôi. Huống chi chỉ cần tặng đầy đủ lễ vật. Tinh sẽ không truy cứu. Lần này ngoại trừ nhiễm tốt vải tơ cùng tiết muối bên ngoài. Tô Tầm còn chuẩn bị đưa lên một chút đồ sát. Bởi vì cùng hỏa bộ lạc một trận chiến này truyền đi sau khẳng định sẽ khiếp sợ tứ phương. Dẫn tới từng cái bộ lạc điều tra. Đồ sắt sự tình khẳng định là không gạt được. Còn không bằng chủ động nói ra. Có tinh bộ lạc che chở. Cái khác đại bộ lạc cũng sẽ trong lòng còn có kiêng kỵ. Đương nhiên, cùng tiết muối đồng dạng. Tại sản lượng trên khẳng định sẽ có dấu giếm. Mỗi tháng cùng tiết muối đồng dạng đưa cho tinh bộ lạc một chút thứ phẩm là đủ. Quảng cáo, hỏa bộ lạc hàng năm bày đồ cũng nhiều ít. Bọn hắn liền lên cung cấp càng nhiều. Tinh bộ lạc có lý do gì cự tuyệt đâu. Mà lại hắn tự cho là lần trước cùng tinh bắt chuyện cực kỳ vui sướng. Tinh đối với hắn giác quan hẳn là cũng không sai. Tình cảm riêng tư tăng thêm bộ lạc lợi ích. Cũng không về phần bởi vì hỏa liệt chết liền muốn hưng binh thảo phạt hạ quốc đi. Nếu như thật dạng này, kia Tô Tầm chỉ có thể máu phun ra 5 bước, là để tinh máu phun ra 5 bước. Tạ Thanh kẹp một đũa rau dại. Người đã nói muốn phái người đi tìm ngựa tung tích. Phái sao? Gần nhất sự tình quá nhiều. Có thể không nói ta đều suýt nữa quên mất. Một hồi liền phái, Tô Tầm lúc này mới nhớ lại. Bây giờ đại hoang còn giống như không có kỵ binh đi. Nếu như hắn đem kỵ binh làm ra đến lại là một đại sát khí a. Mà lại ngựa còn có thể dùng để vận chuyển vật tư. Đàm Anh nói, có kia hơn 2000 thanh niên trai tráng. Quặng mỏ nhân thủ sung túc. Có thể nghiên cứu sát khải. Người đối với phương diện này hiểu rõ không? Tô Tầm nhìn về phía nàng. Rốt cuộc áo giáp thiết kế muốn hợp lý mới được. Nếu không trên chiến trường hoạt động không ra, liền là chờ lấy chịu chặt. Đàm Anh trầm ngâm, không có đem lời nói được quá chậm, hơi hiểu rõ một chút, có thể thử một chút. Sau bữa ăn, Tô Tầm an bài hơn 20 người lấy 2 người một tổ phân tán đi phương hướng khác nhau tìm kiếm ngựa. Đương nhiên, đồng thời đối với các loại mỏ tìm kiếm cũng chưa từng có đình chỉ qua. Tỉ như mỏ đồng, mỏ vàng, ngọc thạch, mỏ loại hình. Hậu kỳ sẽ dùng cho tiền tệ chế tạo, mà Đàm Anh bắt đầu tay thiết kế hạ quốc đời thứ nhất sắt khải. Lấy hiện tại sắt sản lượng, giai đoạn trước chỉ có thể chút ít trang bị, trừ phi lại phát hiện mấy chỗ quặng sắt mới được. Tô Tầm còn phái đội ngũ mang lên các loại vật tư đi cái khác từng cái bị phụ thuộc Hỏa bộ Lạc Tiên Dương Hạ Quốc chiến tích. Cũng là khuyên bọn họ gia nhập Hạ Quốc. Tô Tầm muốn đem nhân khẩu toàn bộ tập trung, có sung túc nhân khẩu thống nhất điều hành, mới có thể tăng tốc phát triển. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.